Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 579, khách không mời mà đến. Trở về một ngày ngắn ngủi, Lý Huyền Dạ liền kinh ngạc phát hiện, hiện tại nhân tộc công nghiệp giải trí thực sự là phát đạt không muốn không muốn. Đặc biệt là đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhã cung cấp cho mình số liệu về sau, Lý Huyền Dạ thì càng là kinh ngạc. Gần nhất hơn 2 tháng qua, chỉ cần là ở Hoan Nhạc Đảo bên trên, mới mở chuỗi rạp chiếu phim, liền lên đến 36 nhà. Hiện nay toàn quốc chuỗi rạp chiếu phim số lượng đã đột phá 13,000 cửa ải lớn. Thậm chí ở Tịnh Yêu Đình, Lôi Khâu Quốc, thậm chí là Lam Hải bờ bên kia Thiên Xu Phái đều mở không ít chi nhánh. Cao nhất thời điểm, chuỗi rạp chiếu phim bên trong mỗi ngày có vượt qua 20 bộ điện ảnh mới lock in. Khoảng thời gian này Tạ Thanh Thiền cùng Đường Đường thật là không có làm không công. Cầm Lý Huyền Dạ cho các nàng lớn giải trí sách bìa trắng, sàng lọc một đống lớn tinh phẩm kịch bản đi ra, gây dựng hơn 100 cái đoàn kịch đoàn đội, phân công quay chụp, cơ hồ là lấy dây chuyền sản xuất phương thức sinh sản chỗ rất nhiều truyền hình tác phẩm. Tuy rằng khuyết thiếu tinh điêu tế trác, nhưng người của thế giới này dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc loại này giải trí phương thức. Mới lạ quan niệm trùng kích vào, khẩu vị cũng sẽ không quá xảo quyệt. Đừng nói là một ít ưu tú truyền hình tác phẩm, coi như là một ít làm ẩu game show tiết mục, đều cam lòng dùng tiền đi rạp chiếu phim bên trong truy kịch. Còn có thể xem say sưa ngon lành. Đáng nhắc tới chính là, hiện nay TV truyền thông còn chưa phổ cập. Phần lớn người đều sẽ chọn đi chuyên môn rạp chiếu phim xem tự mình nghĩ xem tác dụng. Vì thế, Tạ Thanh Thiền còn chuyên môn thiết kế phân cách thức rạp chiếu phim. Làm phẩm loại đừng phân chia rạp chiếu phim. Có chuyên môn thả tình yêu điện ảnh rạp chiếu phim. Có chuyên môn thả chiến đấu đề tài điện ảnh rạp chiếu phim. Còn có chuyên môn thả game show khôi hài tiết mục rạp chiếu phim. Bởi vì giải trí ngành nghề hưng khởi, đô thị học viện xây dựng truyền hình hệ cũng là đại hòa. Nhóm đầu tiên chiêu mộ tân sinh đều vượt qua mấy ngàn người. Đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tuấn nam mỹ nữ. Không chỉ có ngoại hình khí chất tuyệt hảo, thực lực thiên phú cũng không thể tra. Mấu chốt là phải cơ linh, yêu quý biểu diễn. Còn tốt, ở một cái khắp nơi đều có người tu luyện thời đại bên trong, loại này truyền hình phương diện nhân tài ngược lại là dễ tìm nhất. Muốn nhan giá trị, đầy đường liền không có mấy cái xấu xí. Mỗi cái đều sẽ đánh. Đặc kỹ cũng không cần thêm. Có dạng này cơ sở điều kiện, thêm vào chịu đủ giải trí thiếu thốn nỗi khổ trăm tỷ bách tính khổng lồ rating cơ sở. Lớn giải trí kế hoạch có thể không thành công à? Bởi vì lớn giải trí thời đại giáng lâm, thậm chí thúc sinh ra một nhóm nắm giữ cao nổi tiếng thần tượng quần thể. Mấy người tuy rằng xuất đạo còn chưa lâu, nhưng đã thu hoạch số lượng lớn fan. Đi đến chỗ nào đều gặp nhất hô bá ứng. Người theo như lưu, tỉ như Lý Huyền Dạ ngày hôm nay tham gia trận này lần đầu thức. Nam chính diễn liền trải qua bộ thứ nhất danh tiếng lên men. Liền thu hoạch lượng lớn fan nhân khí. Lý Huyền Dạ đi lần đầu thức hiện trường thời điểm, thậm chí rất nhiều người không có nhận ra hắn, mà là đem người nam kia diễn viên chính cho rằng chân chính Lý Huyền Dạ. Lúc đó ở Lý Huyền Dạ trước mặt, nam kia diễn viên chính nhưng là sợ vỡ mật. Sau đó liên tục không ngừng cùng Lý Huyền Dạ xin lỗi. Lý Huyền Dạ đối với cái này cũng không phải quá để ý. Nhiều người, fan cuồng tự nhiên cũng sẽ nhiều lên. Trên thực tế nơi này còn khá tốt. Dù sao Lý Huyền Dạ kiếp trước nhưng là từng trải qua lợi hại hơn fan cuồng. Có điều vì ngăn chặn loại này xu thế, Lý Huyền Dạ vẫn là có ý định hơi thi thủ đoạn, tận lực đè thấp những minh tinh này hào quang thần tượng. Trên thực tế Lý Huyền Dạ liền tính là gì đều mặc kệ cũng không liên quan. Dù sao đang tu luyện giới bên trong, các chàng trai và cô gái nhan giá trị trình độ, kỳ thực đều là không kém nhiều lắm. Cực nhỏ có loại kia chân chính cấp độ yêu nghiệt họa thủy cấp super idol xuất hiện. Cho dù có, đám người kia thực lực cũng là tướng làm mạnh mẽ. Đóng kịch đơn giản là vì thử nghiệm mới mẻ, không thể xem là chính nghiệp. lại như Lý Huyền Dạ. Hắn gặp Đáp Ứng Bạch Vũ biểu diễn dưới một bộ vai nam chính, nhưng sẽ không chân chính vượt vào giới giải trí, tối đa chính là vì quá đã nghiền mà thôi. Thật làm cho hắn mỗi ngày quay về máy quay phim bóng đèn. Hắn gặp táo bạo, bất chi bất giác, một bộ dài đến 3 giờ điện ảnh hạ màn. Bạch Vũ tay nhỏ thật chặt nắm chặt Lý Huyền Dạ bàn tay. Liên tục dùng đầu nhỏ của nàng đi sượt này Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Ba ba, Bạch Vũ đã không kịp chờ đợi muốn cùng ba ba cùng nhau xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Lý Huyền Dạ, cưng chiều xoa xoa Bạch Vũ đầu. Ngồi đối diện ở phía sau hắn Bạch Tiểu Nhã nói rằng. Thông báo Tạ Thanh Thiên, ngày mai sẽ thành lập thứ ba bộ nhiếp ảnh đoàn đội. Bắt đầu kế hoạch quay phim, tranh lấy trong vòng một tháng để thứ ba bộ trình diễn. Từ thương mại góc độ mà nói, điện ảnh tục làm tốt nhất chờ thêm nhất thời gian 2 năm trở lên chiếu. Có lợi cho tuyên truyền cùng nhiệt độ lên men. Nhưng Lý Huyền Dạ là ai? Đương triều thái tử, linh khu giới chủ, ngoài ta còn ai? Chính là như thế tùy hứng. Chính là như thế duy ngã độc tôn. Phu quân, người quá sủng ái tiểu Bạch Vũ, sẽ đem nàng cho làm hư. Ngồi ở Lý Huyền Dạ bên cạnh Khổng Linh Huyên cười khổ nói. Vân Tuyết Linh lại chạy tới một cái ôm lấy Bạch Vũ. Dùng sức hôn nàng mấy cái nói. Huyên tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là đố kỵ tiểu Bạch Vũ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho phu quân cũng sinh một cái à? Nói cái gì đó? Chấm ngoặc kép, Khổng Linh Huyên liếc Vân Tuyết Linh như thế. Trên mặt nhưng không nhịn được lật lên một vệt hồng hà tới. Nhưng rất nhanh Khổng Linh Huyên liền lắc lắc đầu. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Phu quân, đừng nghe Tuyết Linh nha đầu này nói hưu nói vượn. Ta biết ngươi bây giờ mục tiêu không phải dưỡng nhi dục nữ. Đối với chúng ta người tu luyện mà nói, dài lâu tuổi thọ không thích hợp có quá nhiều ràng buộc. Chúng ta một nhà có Bạch Vũ có đủ rồi. Không cần thiết sốt ruột cân nhắc cái khác. Vẫn là Huyên tỷ nhất hiểu ta. Lý Huyền Dạ ôn nhu nắm, chặt rồi Khổng Linh Huyên hai tay. Nói thật. Xem bọn họ dạng này người tu luyện, nửa đời trước căn bản là sẽ không cân nhắc dưỡng nhi dục nữ loại chuyện như vậy. Bởi vì tuổi thọ quá dài, nếu quả thật mở rộng sinh, khả năng trong chớp mắt liền có thể sinh sôi mấy đời hậu nhân đi ra. Lại như lôi chấn như thế, mới hơn 400 tuổi, đời đời con cháu đều sinh sôi đến đời thứ 9, thậm chí sắp tới đời thứ 10. Người nhà mặc dù là càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì gia tộc khổng lồ, cá thể ở giữa tình thân ngược lại sẽ bị vô hạn suy yếu. Điều này hiển nhiên không phải Lý Huyền Dạ trong lý tưởng phương thức sống cùng thái độ. Coi như Lý Huyền Dạ thật muốn làm cha, vậy cũng ít nhất là mấy ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm chuyện sau đó. Chờ đến Lý Huyền Dạ nắm giữ đầy đủ bảo vệ gia tộc của chính mình có thể tại đây vũ trụ mênh mông. Chung chung ngật đứng không ngã. Vĩnh thế trường tôn, khi đó hắn có thể sẽ cân nhắc sinh hắn mấy trăm mấy ngàn vóc nữ. Sáng tạo một cái đủ để xưng bá toàn vũ trụ gia tộc cự phách đi ra. Rời đi dạp chiếu bóng về sau, mọi người lại đi tham gia một hồi tiệc khánh công. Chờ trở lại phủ thái tử thời điểm, đã là sau nửa đêm. Bạch Vũ trực tiếp nằm nhoài Lý Huyền Dạ trong lòng thơm ngọt ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ đem Bạch Vũ đưa đến phòng ngủ của nàng. Trở lại trong phòng khách lấy ra mấy bình mạng mua được vạn năm ủ lâu năm. Chuẩn bị bồi ba vị phu nhân uống xoàng mấy chén. Bồi dưỡng nhất hạ cảm xúc. Vì là buổi tối đại chiến làm điểm làm nền. Có thể vừa lúc đó. Bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ lạ tiếng kêu. Nghe được này âm thanh tiếng rít. Ngồi ở trên ghế salon Khổng Linh Huyên bỗng nhiên đứng dậy. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc chấn động. Thánh tổ Khổng Tuyên, khí tức, ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.